Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 42, mất trí nhớ. Không có đầu mối, thời gian nhoáng lên liền đã qua 3 ngày. Tô Tĩnh khôi phục trước đó sinh hoạt trạng thái. Mỗi đêm làm ác mộng, từ hoảng sợ bên trong sau khi tỉnh lại liền bắt đầu sáng tác. Ác mộng, lòng vòng như vậy. Đồng thời, Tô Tĩnh có chút bận tâm trước đó cái kia hai cái ngự linh giả sẽ đem người bù nhìn sự tình nói ra, từ đó dẫn phát một chút chuyện không tốt. Nhưng là 3 ngày xuống tới, không có cái gì phát sinh. Chuyện này tự hồ cứ như vậy đi qua. Trên thực tế, Trần Vi Vi cùng Khói Nam đang nằm tại bệnh viện trên giường bệnh, đều không tỉnh lại nữa. Bọn hắn thương tích quá nặng, cơ hồ là tại biên giới tử vong bồi hồi một lần. Ngày thứ 3 lúc chạng vạng tối, Khói Nam mới chậm rãi tỉnh lại. Hắn vừa tỉnh, canh giữ ở hắn trước giường đặc sự cục ngự linh giả lập tức thông chi Trương Lỗi. Trương Lỗi cũng tại trong vòng 3 phút chạy tới giường bệnh của hắn trước. Ta ngủ bao lâu? Đây là Khói Nam sau khi tỉnh lại câu nói đầu tiên. 3 ngày, Trương Lỗi thành thật trả lời. 3 ngày, Khói Nam phi thường ngạc nhiên. Hắn bản thân bị trọng thương, cuối cùng còn hao hết sinh mệnh lực, đánh ra liều mạng một kích, như thế mới miễn cưỡng chạy đi quỷ vực. Khói Nam nguyên vốn cho là mình sẽ hôn mê mấy tháng. Kết quả, 3 ngày liền tỉnh, với lại hắn cảm giác trạng thái của mình tựa hồ cũng không tệ lắm. Không có dự tính như vậy suy yếu. Cái này không giống bình thường tình huống, để Khói Nam cảm giác có chút quỷ dị. Bất quá không đợi Khói Nam suy nghĩ nhiều, liền bị Trương Lỗi đánh gãy suy nghĩ. Ngươi có thể nói một chút các ngươi tại quỷ vực bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì sao? Vì cái gì cái kia quỷ vực không thấy? Trương Lỗi nhìn ra Khói Nam kinh ngạc, nhưng là hắn quan tâm hơn quỷ vực tình huống. Đây chính là quỷ vực A. Một cái không tốt, có khả năng tạo thành đại diện tích thương vong. Quỷ vực không thấy. Ta không biết. Ta không nhớ nổi. Khói Nam ôm đầu có chút thống khổ nói. Cái gì? Người không nhớ nổi? Nghe nói như thế, Trương Lỗi trợn tròn mắt. Hắn liền đợi đến từ Trần Vi Vi cùng Khói Nam bên kia thu hoạch tình huống. Khói Nam trước tỉnh lại, kết quả hắn đến một câu không nhớ nổi. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Người suy nghĩ lại một chút. Trương Lỗi nhíu mày nghiêm khắc mà hỏi. Hắn có chút hoài nghi cái này kỳ quái xã thành viên đang cố ý giấu giếm tình báo. Nghe vậy, Khói Nam thần sắc chăm chú suy tư. Kết quả không có mấy giây liền phát ra một tiếng kêu thảm kinh khủng. A, nương theo lấy tiếng hét thảm này, Khói Nam sắc mặt biến đến trắng bệch, trên mặt toát ra đại lượng mồ hôi lạnh, ánh mắt bên trong đều là hoảng sợ. Kia buổi tối ký ức thiếu thốn hơn phân nửa. Khói Nam là thật không nhớ nổi. Hắn kêu thảm, không phải là bởi vì thống khổ, mà là bởi vì hoảng sợ. Mỗi khi Khói Nam ý đồ muốn hồi tưởng lại đêm đó xảy ra chuyện gì thời điểm, một cỗ khó nói lên lời cảm giác sợ hãi liền tựa như biển động hướng hắn đánh tới, đem thần trí của hắn nuốt hết. Khói Nam ý chí xem như ngoan cường, nhưng vẫn như cũ không cách nào chống cự cỗ này cảm giác sợ hãi. Thấy cảnh này, Trương Lỗi trầm mặc, hắn có thể cảm giác ra, Khói Nam cũng không phải là đang diễn trò. Chẳng lẽ hắn thật mất trí nhớ? Theo điều tra xâm nhập, Trương Lỗi càng ngày càng cảm thấy đêm hôm đó tại quỷ vực bên trong nhất định phát sinh khó lường sự tình. Nhưng là hiện tại xem ra, tựa hồ một điểm manh mối cũng không có. Nghĩ đến cái này, Trương Lỗi thở dài một tiếng. Hắn đứng người lên đối Khói Nam nói ra. Được rồi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt a. Nói không chừng nghỉ ngơi mấy ngày, liền có thể nhớ lại một ít gì đó. Ta đi trước, không quấy rầy ngươi. Nói xong, Trương Lỗi liền xoay người dự định rời đi. Chờ một chút, lúc này, Khói Nam gọi lại Trương Lỗi. Làm sao? Còn có việc sao? Trương Lỗi quay đầu lại hỏi nói. Ta mặc dù không có cách nào đem toàn bộ quá trình nhớ lại, nhưng là còn đại khái nhớ kỹ một điểm. Ta mơ hồ nhớ kỹ, ngày đó rạng sáng, Ta cùng Trần Vi Vi cùng một chỗ tiến nhập quỷ vực. Cái này quỷ vực vô cùng đáng sợ. Bên trong quỷ dị không phải chúng ta có thể chống đỡ. Ngăn cản trong chốc lát về sau, chúng ta cũng có chút không chịu nổi. Phía sau, ta liền không nhớ rõ. Còn có mấy cái mơ hồ hình tượng. Liền là cuối cùng ta liều mạng một lần. Mang theo Trần Vi Vi từ quỷ vực bên trong trốn thoát. Lại sau này, liền là vừa rồi tỉnh lại ký ức. Như vậy phải không? Ta đã biết. Nghe xong Khói Nam giảng thuật về sau, Trương Lỗi nhẹ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc thối lui ra khỏi phòng bệnh. Mặc dù Khói Nam cung cấp tin tức rất ít, nhưng là ít nhiều có chút tác dụng. Hãm sâu quỷ vực, sắp chống đỡ không nổi, nhưng là cuối cùng lại như kỳ tích trốn thoát, mà quỷ kia vực lại biến mất. Kết hợp cái này mấy điểm tin tức, Trương Lỗi có thể khẳng định, đương thời nhất định có một cái phe thứ ba lực lượng ở đây. Với lại, cái này phe thứ ba vô cùng cường đại. Không phải Trần Vi Vi cùng Khói Nam không có cơ hội từ quỷ vực thoát thân. Cường đại phe thứ ba, rốt cuộc là người nào? Bí ẩn dân gian ngự linh giả tổ chức, nước ngoài ngự linh giả tổ chức, hoặc là người bù nhìn. Ý nghĩ này vừa phù hiện xuất hiện, Trương Lỗi chính mình cũng bị giật nảy mình. Sau đó hắn lập tức phủ nhận mình linh quang lóe lên ý nghĩ. Không có khả năng, không có khả năng. Mặc dù Tô Tĩnh hôn mê lúc thì thầm vài câu người bù nhìn. Nhưng là lần này quỷ vực biến mất tuyệt đối không khả năng cùng nó có quan hệ. Người rơm kia quỷ dị trước đó không lâu mới chỉ có cấp ép thực lực. Coi như nó lại thần bí. Cũng không có khả năng có thể chống đỡ quỷ vực. Thậm chí để quỷ vực biến mất. Nhất định là nguyên nhân khác. Các loại Trần Vi Vi tỉnh lại. Lại đi hỏi nàng một chút a, Trương Lỗi nghĩ như vậy đến. Vài ngày sau, Trần Vi Vi cũng thức tỉnh. Để Trương Lỗi thất vọng là, nàng còn không bằng Khói Nam. Khói Nam bao nhiêu còn nhớ rõ một ít chuyện. Trần Vi Vi cũng chỉ nhớ kỹ tiến nhập quỷ vực. Sau đó liền không có sau đó. Trương Lỗi người choáng váng. Cái này lên sự kiện linh dị. Hắn là thật cha không đi xuống. Manh mối quá ít, rơi vào đường cùng. Trương Lỗi chỉ có thể sửa sang lại một mình thu thập tới tư liệu. Toàn bộ hồi báo cho cấp trên. Cấp trên ngay từ đầu còn có chút coi trọng. Cảm thấy cái này lên sự kiện quỷ dị bên trong có vấn đề lớn. Khả năng tồn tại đại bí mật. Nhưng là một mực không có phát hiện đầu mối mới. Với lại cái này lên sự kiện quỷ dị đã kết thúc. Dần ra, liền bị người quên hết đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.